vắng bụi mưa anh lại làm thơ. Lập đông lạnh giá tan gầy, mùi hương xa lý trang đài cho chúng mình nụ hôn nồng cháy. Sao bóng người đi biển biệt nổi trôi, mong nhớ người yêu thờ thận mình anh. Ngõ quen bờ ghế mong chờ, ngỡ mưa bụi rớt trong lòng tan vỡ mộng nhìn lẻ tơ. Ngày của đôi ta đã theo mưa bụi nhòa, bởi em không thật thà yêu đương bằng ngôn ngữ điêu ngoa. Tình lỡ phiêu diêu đã như thân bọt bèo, xoay trong cơn bị chiều, bao kỷ niệm anh vẫn chặt chiều. Ai bán vầng trăng đêm tàn mùa đông, đêm vắng bụi mưa ai lại làm thơ. Lệ mi mặn ướt môi mềm, bụi mưa cùng vỡ đêm này, thương mưa bụi kỷ niệm nào. Bằng ngôn ngữ điêu ngoa, tình lỡ phiêu diêu đã như thân bọt bèo, xoay trong cơn bị chiều, bao kỷ niệm anh vẫn chặt chiều. Ai bán vầng trăng đêm tàn mùa đông, đêm vắng bụi mưa ai lại làm. Lệ mi mặn ướt môi mềm, bụi mưa cùng vỡ tim này, thương mưa bụi kỷ niệm nào quên. Lệ mi mặn ướt môi mềm, bụi mưa cùng vỡ tim này, thương mưa bụi kỷ niệm nào quên. Lệ mi mặn ướt môi mềm, bụi mưa cùng vỡ tim này, bụi kỷ niệm nào quên. Lệ mi mặn ướt môi.